Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3655, nghịch thần tộc phong huyết chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Triệu Công Minh đến, mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ, hướng Trương Nhược Trần biểu đạt áy náy, không thể khống chế lại không gian thần điện cục diện. Trương Nhược Trần khoát tay, nói: Công Minh huynh không cần như vậy tự trách, tại không gian thần điện tự nhiên nên điện chủ định đoạt, hắn nếu muốn độc tài, người nào cản trở được. Lại nói, không gian thần điện dưới cờ, đáng giết tu sĩ đã giết đến không sai biệt lắm, bị giam giữ ở trong thần ngục tu sĩ vốn cũng là muốn thả. Chẳng lẽ lại Công Minh huynh thật sự cho rằng, ta muốn diệt tận bách giới chư thần, làm thiên hạ công địch. Triệu Công Minh cả đời cường thế, nhưng lại tại không gian thần điện điện chủ nơi đó ăn quả đắng, trong lòng cảm giác cực khó chịu, nói. Lần này xuất quan, điện chủ tinh thần lực đột phá, đạt tới cấp 89 đỉnh phong, trở thành thiên viên vô khuyết dưới người mạnh nhất một trong, thực lực không kém cỏi những cái kia không có đạt tới bất diệt vô lượng chư thiên. Có lẽ người đoán đến đúng, giấu ở không gian thần điện vị kia lượng tôn, chính là hắn. Trương Nhược Trần tại không gian thần điện tao ngộ qua thần bí tinh thần lực cường giả ám sát. Sau khi thất bại, vị kia thần bí tinh thần lực cường giả chạy đến Bất Chu Sơn, mất đi tung tích. Lúc đó, Trương Nhược Trần làm ra phán đoán, nếu như không gian thần điện điện chủ trong gần đây xuất quan, như vậy lượng tôn tất nhiên là hắn. Bây giờ Trương Nhược Trần suy đoán từng cái ứng nghiệm càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Trương Nhược Trần sắc mặt cực kỳ ngưng túc, không hề nghi ngờ, không gian thần điện điện chủ chỉ ít hơn 9 thành đều là giết chết Chi Côn Lôn thủ phạm thật phía sau màn. Còn lại cái kia một chút xíu không biết cũng chỉ là Trương Nhược Trần không bỏ ra nổi xác thực chứng cứ mà thôi. Thiên cốt nữ đế đứng dưới tàng cây, đứng ở pha tạp trong bóng tối, nói. Hắn dám xuất quan cùng ngươi võ đài tuyệt không vẻn vẹn chỉ là bởi vì phá cảnh đến cấp 89 đỉnh phong, sau lưng nó tất nhiên có càng lớn lực lượng duy trì. Chúng ta không thể khinh địch, Triệu Công Minh ở vào đối với đại cục cân nhắc, không có đem cá nhân cảm xúc thay vào đi vào, tỉnh táo lại nói. Hắn dù sao cũng là không gian thần điện điện chủ. Mặc dù chúng ta lại như thế nào hoài nghi thân phận của hắn, ngoại nhân cũng sẽ không hoài nghi, ngược lại có không ít cùng các ngươi đối địch thần linh sẽ cho rằng, hắn tại Bình Định lập lại trật tự, là chính nghĩa hóa thân, người mới là cái kia chế tạo náo động kẻ quấy rối. Lấy hắn điện chủ thân phận cũng là thiên hạ hôm nay một cái duy nhất có thể quang minh chính đại cùng ngươi cái này đại trưởng lão đối kháng cường giả. Nếu như Koro Thương Thiên, Trọng Minh Lão Tổ, Hiên Viên Thái Tổ bọn hắn cũng cho rằng như thế, âm thầm duy trì không gian thần điện điện chủ, phiền phức liền lớn. Nếu như muốn động thủ, nhất định phải sớm làm. Không gian thần điện có thật nhiều bí mật, chỉ có Trương Nhược Trần hiểu rõ tình hình, cho nên, có thể làm ra phán đoán không gian thần điện điện chủ rất có thể là lượng tôn. Tỷ như, bị tinh thần lực cường giả ám sát, còn có từ tâm thiên tôn lan xuất thế, những việc này, ngoại giới cũng không biết. Trương Nhược Trần nói, không gian thần điện dù sao cũng là địa bàn của hắn, hắn biết rõ nơi đó tất cả thần trận chấp trưởng lấy trung cực nội tình có thể điều khiển thần điện tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất diệt vô lượng phía dưới ai dám đi không gian thần điện cùng hắn khiêu chiến. Trương Nhược Trần cũng không phải là không dám xông vào không gian thần điện mà là đang đợi Vũ Đình. Nhưng việc này lại không thể nói cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đối với không gian thần điện điện chủ nội tình biết được rất rõ ràng, nói. Nếu không xin mời Cửu Thiên đến thiên đình, không gian thần điện điện chủ là nghịch thần tộc tam trưởng lão, Cửu Thiên cũng là nghịch thần tộc. Do Cửu Thiên ra mặt có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Trương Nhược Trần nghĩ đến nay còn không có tin tức lão tiểu quỷ, trong lòng một trận lo lắng, lắc đầu thở dài. Việc này còn không có kết luận đâu. Công Minh huynh tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, 10 vạn năm trước nghịch thần tộc vì sao bị diệt tộc, vì sao bị thiên đình cùng địa ngục giới chỗ không dung, muốn đuổi tận giết tuyệt. Triệu Công Minh sắc mặt không khỏi biến đổi, trong ánh mắt toát ra hồi ức cùng vẻ sợ hãi. Có thể làm cho một vị trải qua sát phạt thiết huyết chiến thần xuất hiện vẻ mặt này, ở đây mấy người khác đều động dung. Bóng đêm nồng hậu dày đặc tĩnh mịch im ắng. Trương Nhược Trần nói, ta biết được đây là một cái đề tài cấm kỵ, nhưng việc này dù sao dính đến nghịch thần tộc. Ta muốn hiểu rõ, không gian thần điện điện chủ có phải hay không bởi vì oán hận thiên đình, hoặc là oán hận toàn bộ vũ trụ tu sĩ, mới có thể gia nhập lượng tổ chức đi hướng diệt thế chi lộ. 10 vạn năm trước nghịch thần tộc như thế gặp phải, hoàn toàn chính xác quá mức thê thảm, làm nghịch thần tộc trưởng lão đản sinh ra tâm ma, bị lượng tổ chức lợi dụng là không thể bình thường hơn được sự tình. Mình không phải người làm sao biết người nỗi khổ, mình không phải người làm sao biết người mối hận. Thiên cốt nữ đế ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò, không gian thần điện điện chủ vậy mà xuất thân nghịch thần tộc. Nàng nói, truyền thuyết 10 vạn năm trước là thiên đình bán rẻ nghịch thần tộc lấy hy sinh nghịch thần tộc làm đại giá, đổi được cùng địa ngục giới hiệp nghị đình chiến. Ai nói, Thiên Đình phàm là có loại người này, bản tọa người thứ nhất giết chi. Thiên Tôn nếu như là loại người này, bản tọa tình nguyện về kiếm vương giới chăn thả cũng sẽ không làm cái gì cầu thí chiến thần. Triệu Công Minh mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng thời gian dần trôi qua ánh mắt lại trở nên đau thương cùng bất đắc dĩ, thở dài. Cái này tuy là một cái đề tài cấm kỵ, nhưng lại cũng không phải là không thể nói cho các ngươi biết. Thứ ta biết muốn so đương thời một chút chư thiên, đều càng nhiều. Trương Nhược Trần đem Triệu Công Minh mời đến nội điện, ngồi tại trong đường. Một ngọn đèn sáng, gắn vào lưu ly tháp bên trong, hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên phiêu diêu, làm trong điện tràn ngập dị huyễn quỷ quyệt không khí. Việc này, đến từ 10 vạn năm trước, trận kia tác động đến vũ trụ vạn giới diệt thế chi kiếp nói lên. Triệu Công Minh nói, trận này diệt thế chi kiếp, Trương Nhược Trần nghe Hải Đường bà nói qua, chính mình đã từng hỏi thăm qua rất nhiều nhân vật đời trước. Lúc đó toàn bộ Côn Lôn giới đều hóa thành một viên hỏa cầu, thần diễm bao khỏa toàn bộ đại thế giới, kéo dài 3 tháng. Thánh Tăng, Vấn Thiên Quân, Long Chủ, Vẫn Thần Đảo Chủ. Tất cả Côn Lôn giới thần linh dốc hết toàn lực dùng ra tất cả thủ đoạn mới ngăn trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là Côn Lôn giới, mà là vũ trụ vạn giới đều bị thần diễm bao khỏa, có không biết lực lượng kinh khủng phải diệt thế. Cái này bị rất nhiều thần linh xưng là tiểu lượng kiếp, ai cũng không biết vì sao sau 3 tháng thần diễm thối lui. Là nguồn lực lượng không biết kia không diệt được vạn giới chủ động thối lui. Vẫn là có người đánh lui hắn, bởi vì lúc ấy trong vũ trụ tất cả cường giả đều tại tự cứu, chỉ muốn tại trong thần diễm sống sót. Chính là trận này tiểu lượng kiếp hoàn toàn thay đổi vũ trụ cách cục. Danh xưng vạn giới chi tâm thánh giới bị hủy bởi trận này tiểu lượng kiếp vẫn là thần linh vô số kể. Nếu không phải nghịch thần tộc đại trưởng lão cầm nghịch thần bia đi khắp các giới, tại đổ nát thê lương thánh giới trên đại địa thành lập được thiên đình, đến nay thiên đình vũ trụ hay là 5 bè 7 mảng. Đương nhiên, chính là một kiếp này, thiên đình vũ trụ thực lực triệt để lạc hậu hơn địa ngục giới. Một kiếp này, dọa sợ tất cả thần linh, bởi vì toàn bộ vũ trụ đều suýt nữa hóa thành cô quạnh, toàn bộ sinh linh đều kém chút hôi phi yên diệt. Thế là, mọi người bắt đầu suy nghĩ biện pháp ứng đối. Côn Lôn giới không còn giống như kiểu trước đây chỉ có số ít người có thể tiến vào đồng hồ nhật quỹ tu luyện, chính thức quy mô lớn mở ra đồng hồ nhật quỹ tiến vào. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, cử giới thời đại tu luyện. Địa ngục giới phái chủ chiến triệt để áp đảo phái chủ hòa cùng phái trung lập, vận mệnh thần điện Diêm La tộc đều là phát sinh biến đổi lớn. Phái chủ chiến muốn thông qua chiến tranh, giết chóc thôn phệ, lấy cấp tốc tăng lên tu vi của mình, lớn mạnh thập tộc lực lượng, từ đó ứng đối lúc nào cũng có thể đến lần tiếp theo diệt thế chi kiếp. Ở trong đó tự nhiên không thể thiếu lượng tổ chức trợ giúp. Đứng tại địa ngục giới thần linh góc độ, làm như vậy không gì đáng trách, thừa dịp thiên đình vạn giới 5 bè 7 mảng, hết sức yếu ớt đem bọn hắn toàn bộ ngầm chiếm. Giết chóc cùng chiến tranh tử linh sẽ càng ngày càng nhiều, bất tử huyết tộc cùng la sát tộc có thể đạt được liên tục không ngừng huyết thực hóa thân tu la tự nhiên càng nhiều. Nhưng, địa ngục giới đánh giá cao thực lực của mình tại Côn Lôn giới liền bị ngăn trở. Thế là hai mảnh vũ trụ đánh thành tiêu hao chiến, đều là tử thương thảm trọng, vẫn lạc nhiều hơn phân nửa thần linh, vô số đại thế giới hôi phi yên diệt. Triệu Công Minh từ từ nói đến. Lúc ấy diệt thế đại kiếp, thiên đình hãy còn không có thành lập, thánh giới chính là vạn giới chi tâm, vạn giới thánh tu hội tụ chi địa. Chúng ta 9 người cùng thiên tôn cùng một chỗ đi thánh giới, muốn cứu viện. Nhưng lại bị một mảnh sương mù xám ngăn trở. Trong sương mù xám, chảy xuôi một đầu rộng lớn vô biên thi hà kéo dài hướng sâu trong vũ trụ. Lúc ấy sâu trong vũ trụ truyền đến một cỗ đến nay hồi tưởng lại, vẫn như cũ để cho ta sợ hãi khí tức, phảng phất chỉ là khí tức liền có thể ma diệt thần hồn của ta. Trừ thiên tôn, chúng ta những người còn lại, bao quát biện trang, đều bị sương mù xám áp chế, muốn động đạn cũng không thể. Thiên cốt nữ đế không dám tưởng tượng thế gian có lực lượng khủng bố như vậy, nói. Chẳng lẽ là thủy tổ, có lẽ là thiên uy, muốn diệt thế thiên, có lẽ là lượng kiếp đại phá diệt lực lượng. Triệu Công Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi nhìn thấy hắn. Triệu Công Minh lắc đầu, nói. Thiên tôn hẳn phải biết một chút cái gì, lúc ấy ánh mắt của hắn thật là có chút khác thường. Ta có thể nhìn ra, hắn cũng sinh ra sợ hãi, hắn là một cái cho tới bây giờ không có sợ hãi người, đó là hắn lần thứ nhất do dự không dám hướng về phía trước. Nhưng cuối cùng, hắn chiến thắng nội tâm khủng bố, đánh vỡ sương mù xám áp chế, mang theo chúng ta hướng thi hà chỗ sâu tiến đến. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, thi hà cùng sương mù xám lại chủ động rút lui, cỗ khí tức kia cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. chờ chúng ta đuổi tới thánh giới thời điểm, nhìn thấy, chỉ còn một mảnh tàn phá, vô số thần điện sụp đổ, thần sơn bị san bằng, thần mạch đứt gãy, thần linh cùng thánh tu thi hài khắp nơi đều có. Trương Nhược Trần, kiếp tôn giả thiên cốt nữ đế nghe được bực này bí ẩn, trong tự nhiên tâm chấn động ý thức được năm đó trận kia tiểu lượng kiếp không giống như là thiên địa tai ương, càng giống là người làm. Việc này cùng về sau nghịch thần tộc gặp phải, lại có quan hệ thế nào đâu? Trong thời gian này, chỉ ít cách 1.000 năm a, hẳn là còn không chỉ. Có 2.000 năm, kiếp tôn giả nói, Triệu Công Minh nói, các ngươi nghe nói qua phong huyết chú sao? Truyền ngôn đúng là thật, thiên cốt nữ đế nói. Triệu Công Minh cười khổ. Quả nhiên vẫn là lưu truyền ra ngoài, phong khẩu lệnh căn bản là không có cách phong bế những cái kia chư thiên cấp cường giả miệng. Toàn bộ nghịch thần tộc chư cửu thiên nhất mạch kia tất cả tộc nhân đều trúng phong huyết chú, mỗi người thể nội giống như là đều hữu dụng không hết huyết dịch mỗi thời mỗi khắc đều đang thiêu đốt toàn bộ điên dại, như là nhận cái gì triệu hoán đồng dạng hướng tam đồ hà phi nước đại. Một bên chạy, một bên tế tự. Các ngươi biết bọn hắn tế tự chính là cái gì sao? Bọn hắn tế tự chính là mình. Lấy chính mình làm tế phẩm, muốn đánh thông thông đạo nào đó tỉnh lại không biết. Chính là trên tam đồ hà chính là xem bọn hắn điên dại chạy thiêu đốt huyết dịch không ngừng tế tự ta lần nữa nhìn thấy sương mù xám cảm ứng được cái kia cỗ quen thuộc khí tức khủng bố. Không chỉ có là ta thiên đình cùng địa ngục giới đứng đầu nhất cường giả cũng cảm ứng được song phương không thể không lập tức ký tên hiệp nghị đình chiến cùng nhau đi tam đồ hà. Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc ấy chính là Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc ở ngoài Côn Lôn giới tiết điểm thời gian. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.